Bà xã đại nhân vì em mà sống. Chương 17:17, Lý San San kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó sự việc này bùng nổ, hashtag liên quan đến Lý San San ghiền cứ toàn bản xếp hạng lượt tìm kiếm trên Weibo gì thế? Chuyện này là thật hay giả thế? Quầy, nếu là thật thì Lý San San thật sự rất tội nghiệp nha. Ôi, cục cưng nhà tôi thực khổ nha. Trời ơi, San San nhà tôi chị có sao không? Thật chứ mà thằng cha đó mà có ở đây chắc tôi quất ổng banh xác rồi. Hừ, các lời comment thắc mắc, than khổ hộ Lý San San xem kẽ nhau nhưng vẫn có một bộ phận lớn NT vẫn đang lạch tạch tìm kiếm chứng cứ, phản bác lời cô ta nói. Chỉ sau một ngày đó, Lý San San lại gom về cho mình thêm một lượng fan đồng cảm không nhỏ. Nhưng cũng ngay ngày sau đó một tài khoản đã lâu lắm rồi không chia sẻ hay comment về một thứ gì hết của anh Vương lại up một dòng trạng thái. Tôi có quen một cô gái trong làng giải trí này, cô ấy từng rất dịu dàng, đáng yêu nhưng lâu lâu lại hơi khó tính một tí. Tôi từng rất ngưỡng mộ cô ấy, cho đến bây giờ tôi mới chợt nhận được một tin tức rất sốc. Cô ấy dám bỏ mặc người bố trong tù mà phủi sạch quan hệ, thật khiến tôi cảm thấy thất vọng. Đi kèm với dòng kép đó là một tấm ảnh xác thật quan hệ cha con 100. Bị che mờ tên, bài đăng nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Anh Vương tuy là trợ lý nhưng lại là trợ lý của ảnh hậu quốc tế. Không những vậy còn rất là điển trai nên cũng rất là hot nha. Đờ, cái gì vậy? Có người lại có thể sống như vậy sao? Hai, sao lại thất đức như vậy? Cha mẹ sinh ra được làm nghệ sĩ nổi tiếng, lo cho mình từng tí thế kia mà khi gặp chuyện lại phủi sạch quan hệ. Loại người này sao có thể sống trong giới giải trí được vậy? Nhà trên nói chuẩn, không biết là ai nhỉ? Khoan đã. Mọi người có thấy quen quen không? Đúng đúng, đây chẳng phải là nói đến cái cô Lý gì ấy. Lý San San, các người đừng có nói bậy nói bạ, San San nhà tôi không phải là loại người đó. Quầy, lại có kẻ ngu ngốc này, chuyện đã phơi rành rành trước mắt rồi vậy mà còn bênh được. À, hay là thủy quân do Lý San San phái tới nhỉ? Cái comment ấy làm cho người đang cầm điện thoại gõ liên tục giật thót. Từ lúc anh Vương đăng bài thì cô ta đã nhận được tin tức. Cô ta như phát điên. Còn ả hồ ly tinh cùng thằng nhãi kia dám công khai đối chọi với bà à, quen cái khỉ ấy. Cô ta liền lập một tài khoản Weibo tự bênh vực mình ai dè vừa nói được một câu lại bị cả đám súng tụm vào chửi rủa. Đúng lúc này, trợ lý của cô ta bưng nước vào. Chị thật làm em quá thất vọng, em đến xin nghỉ việc, nói rồi đặt tờ đơn xuống rồi quay đầu đẩy cửa bước đi. Được thôi, dám chất vấn tôi, đã vậy thì tạm biệt luôn vậy. Alo, tôi đây, thả tin ra đi, nói rồi cúp máy, ha, Hồ Tuyết Ly cô đợi đấy cho tôi. Lần này lại có thêm một Weibo nặc danh thả ra một tin tức làm chấn động hơn nữa. Vứt bỏ, chị vứt bỏ bố của chị đi, chị không thể vứt bỏ ông ấy. Vậy nhé, nghỉ ngơi đi, cùng dòng caption, sự thật vẫn là sự thật. WTF, đấy là trợ lý dễ thương hay đi bên cạnh Lý San San sao? Tại sao là có người có thể ép người khác vứt bỏ bố của mình chứ? Wow, đúng là không có bố mẹ nuôi dưỡng nên tính cách cũng chẳng ra gì. Này này, tôi bảo có phải hắn bị bệnh gì về tâm lý không ý chứ? Rất nhiều những comment nghiêng về phía Lý San San, những người trước đó còn chửi cô ta rất thậm tệ. Bây giờ lại quay sang mắng nhiếc chỉ trích cậu trợ lý nhỏ đáng thương. Lý San San ngồi trong phòng nghịch điện thoại hà hê đọc từng comment ra sức an ủi mình. Sao chị lại có thể làm như thế với tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu trợ lý nhỏ đạp cửa bước vào, đôi mắt đỏ hoe chất vấn. Tôi làm sao? Cô thản nhiên ngẩng đầu liếc hắn một cái rồi lại vùi đầu vào điện thoại. Làm sao? Chị còn hỏi tôi làm sao sao? Tại sao chị lại đối xử với tôi chứ? Tôi chưa từng làm trái ý, chưa từng làm phật lòng chị vậy mà. Hước, cậu không kìm được nước mắt. Cậu vốn là trẻ mồ côi nên rất nhạy cảm lần này lại còn bị chị ta đổ vỏ cho nữa. Cậu lấy quyền gì đến đây chất vấn tôi? Mau lăn đi đừng để tôi gọi bảo vệ. Giọng nói mỉa mai, khinh thường. Nếu như xin từ chức cậu dõng dạc đi ra thì giờ đây cậu lại vừa chạy vừa khóc mà ra. Chạy đến cuối hành lang, điện thoại trong túi bỗng reo lên. Hức, alo, thế nào? Giọng nói đầu bên kia cười cợt khi nghe thấy giọng mũi của cậu. Được rồi. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Nói rồi cúp máy, cũng may là nhờ có Hồ Tuyết Ly nhắc nhở cậu hôm cô ta khóc sướt mướt nói chuyện với cậu. Sở dĩ cậu ghi âm lại toàn bộ cuộc trò chuyện đó là do cậu biết tính cách của cô ta. nhưng sẽ chẳng thể nào ngờ được rằng cô ta sẽ làm như vậy. Lúc nãy, cậu vào chất vấn cô ta chỉ là cho cô ta cơ hội xin lỗi, nhưng cô ta đã như vậy thì cũng đừng trách cậu quá đáng. Cậu ta quyết định đưa ra tất cả bằng chứng những việc mà Lý San San đã làm trong những năm qua. Cũng may là do nhìn cậu ngốc ngốc như thế mà Lý San San chưa từng đề phòng mình. Cô ả chỉ giấu cậu đi làm nhưng cậu lại chỉ, vô tình, biết được thôi, nên tiện thể thu luôn cả bằng chứng. Lý San San khuôn mặt thật, phía dưới kèm theo rất nhiều những video mà cô ta từng giao dịch hãm hại người khác, cũng gồm có đoạn ghi âm cả hai nói chuyện. Cùng lúc đó, Hồ Tuyết Ly cũng cho Duẫn Minh phát like nói về chuyện đổ dàn đạo cụ. Không biết vì sao bài đăng lần này về Lý San San mà cư dân mạng lại im lặng đến thế. Sốc quá chăng, vừa có suy nghĩ đấy xong thì dè, sập mạng, tin tức bùng nổ nhanh chóng. CMN, Lý San San cô ta cũng quỷ yêu thật. Biết bao nhiêu nghệ sĩ đều vì cô ta mà bị hại thảm. À, cái con mụ đáng ghét kia lại dám cho chất kích. Hát thích vào đồ dùng của Nhã Tịch, ta mà gặp được sẽ cào rách mặt ngươi. May mà lần đó có chị Ly giúp đỡ, má, lại dám động vào viên thần nhà ta, con mụ khuyết tật não này. Từng đợt comment chửi rủa cấu xé bàn phím. Lần này thì fan của Lý San San cũng im lặng, họ, đã quá thất vọng rồi. Một đêm này trôi qua như là cả một thế kỷ đối với Lý San San. Cô ả chính thức bị đạp văng ra khỏi giới giải trí. Cách chương.